Tổng tài lạnh lùng độc sủng vợ yêu. Chương 67, tiệc sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trạch Dương thức dậy trước, một tay để cô gối đầu rồi thuận tiện ôm lấy cô, một tay cầm điện thoại di động gõ gõ à Tiêu Lạc, chỉ hơi giật giật đầu. Kiều Trạch Dương đã nhận ra anh hơi cúi đầu nhìn cô một cái chỉ hỏi một câu. Dậy rồi à? Sau đó tiếp tục nhìn điện thoại di động, ngón tay lại hoạt động không ngừng, lại hỏi tiếp. Có đói không? Hạ Tiêu Lạc quơ quơ đầu, có chút tò mò nâng cằm, tiến đến nhìn di động trước mặt anh. Nhìn cái gì vậy? Kiều Trạch Dương lắc đầu rồi cất điện đi quay qua ôm cô. Không làm gì chỉ nhắn tin cho mọi người thôi. Hả? Thì anh thay em mời mọi người tới. Cô chỉ ậm ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại ngủ. Thời gian trôi qua, hôm nay cũng đến sinh nhật của Hạ Tiêu Lạc. Kiều Trạch Dương chọn câu lạc bộ Upstream tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng chỉ chọn căn phòng phù hợp ở tầng 2 làm nơi diễn ra sinh nhật vì không mời nhiều người. Kiều Trạch Dương cùng Hạ Tiêu Lạc đi vào đã thấy ông ngoại Kiều ở đây. Ông đang ngồi ngẫm nghĩ gì đó không để ý ai đang đến. Ông ngoại, nghe tiếng gọi ông mới hoàn hồn, nhìn thấy cô ông mỉm cười. Cháu dâu lại đây, cô đi lại ngồi cạnh xuống chỗ ông. Chúc cháu dâu của ông sinh nhật vui vẻ. Dạ cháu cảm ơn. Rồi ông nhìn xuống cái bụng bầu của cô rồi khi nhìn sang Kiều Trạch Dương hỏi. Em bé vẫn khỏe chứ? Cháu đã đưa con bé đi khám chưa? Anh chỉ nhàn nhạt đáp. Ngày mai mới đến kỳ hẹn, mai cháu sẽ đưa cô ấy đi. Ông ngoại Kiều gật đầu rồi nhìn sang cô dặn dò. Cháu đó phải ăn nhiều vào để cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Dạ cháu biết rồi ông. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân là ông bà Hạ đến. Cô thấy ba mẹ liền bước nhanh ra ôm chầm lấy ba mẹ. Bà mẹ hai người đi đâu mà giờ mới về? Có biết là con nhớ hai người lắm không? Ông Hạ tươi cười xoa đầu cô. Con gái lớn rồi mà nhõng nhẽo quá. Ba mẹ cô đi du lịch cũng mới trở về hôm qua, định sẽ đến thăm con gái và cháu ngoại, nhưng sáng nay được con rể gọi điện mời đến dự sinh nhật cô. Cô buông ba mẹ ra, ông Hạ đi lại chào hỏi ông ngoại Kiều. Bác Kiều lâu quá không gặp bác. Nào nào ngồi đi, lâu quá không gặp anh chị. Kiều Trạch Dương gật đầu chào ông bà Hạ. Ba mẹ, ông bà cũng gật đầu chào lại rồi ngồi xuống. Hạ Tiêu Lạc thì bám dính lấy mẹ không buông. Bà Hạ chỉ cười không ngừng rồi đưa tay sờ vào bụng cô. Em bé vẫn khỏe chứ? Dạ bé còn khỏe lắm, mẹ nó còn ngoan nữa cơ. Vậy thì tốt, còn con vẫn khỏe chứ? Con rất là khỏe mẹ đừng lo. Nói rồi cô lại bĩu mồm bất mãn nhìn bà. Bà mẹ nhà đi chơi mà không cho con đi cùng. Bà Hạ phì cười với cô, con gái của mình sắp làm mẹ rồi mà vẫn còn tính trẻ con này. Bà trêu lại cô, chẳng phải con có chồng con rồi sao, cần gì đến ông bà già nãy nữa. Đâu có đâu, ông Hạ ngồi nói chuyện với ông ngoại Kiều còn cô nói chuyện với mẹ mình, chỉ riêng anh bị ăn bơ không biết nói với ai, đành ngồi ngắm cô vậy. Mọi người đến đủ, buổi tiệc sinh nhật mới diễn ra, mọi người ổn định vào chỗ ngồi, thức ăn cũng sắp xếp lên trên bàn. Hạ Tiêu Chiết và Kiều Quân Giao đều có mặt ở đây. Sau hôm cãi nhau đó, Kiều Quân Giao có nhắn tin gọi điện cho Hạ Tiêu Chiết nhưng anh không trả lời cô. Kiều Quân Giao cứ liếc nhìn Hạ Tiêu Chiết nhưng anh lạnh lùng không nhìn cô. Chốc lát phục vụ từ ngoài đẩy chiếc xe, bên trên là chiếc bánh kem màu trắng, họa tiết xung quanh là sô-cô-la, bên trên là dòng chữ Happy Birthday Tiêu Lạc 24 tuổi. Phục vụ đẩy bánh kem đến trước mặt cô rồi lui ra ngoài. Hạ Tiêu Lạc chủ động đứng dậy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn mọi người hôm nay đến đây dự sinh nhật của tôi. Mọi người vui vẻ đồng loạt vỗ tay. Hạ Tiêu Lạc nhìn vào mắt của Kiều Trạch Dương, khóe môi khẽ nhếch lên, trong mắt tràn đầy ý cười giống như là tràn ra hạnh phúc. Qua đây em cũng muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh vì mọi chuyện. Em rất may mắn vì đời này có thể gặp được anh. Kiều Trạch Dương nở nụ cười yếu ớt đáp lại cô, rồi vươn tay ôm cô vào trong ngực. Một màn này đều cho mọi người xem hết, mẹ của Hạ Tiêu Lạc vui đến nỗi sắp khóc, con gái bà thật sự đang rất hạnh phúc. Ông Lạc quay sang ghé vào tai bà nói, quả nhiên con mắt nhìn của bà không sai. Bà ấy liền mỉm cười, không biết là người nào bắt đầu vỗ tay trước, sau đó tiếng vỗ tay giống như thủy triều vang lên. Hàn Tu Kiệt lên tiếng cắt ngang đoạn tình cảm của đôi vợ chồng kia. Này này mau cắt bánh đi, cứ đứng ở đó phát cầu lương ai mà chịu được. Mọi người trong phòng vì câu nói của Hàn Tu Kiệt mà phá lên cười. Còn cô ngại ngùng buông anh ra, Kiều Trạch Dương chỉ hận không bóp chết tên bạn kia chỗ anh tình cảm với vợ mà phá. Theo quy trình của buổi sinh nhật, sau khi cắt bánh xong thì mọi người cùng ngồi ăn với nhau. Kiều Quân Dao thỉnh thoảng đang ăn lại liếc nhìn Hạ Tiêu Chiết, nhưng anh không để ý, chỉ chăm chú ăn. Hạ Tiêu Chiết là không muốn đến đây vì vẫn còn giận cô đến thì sẽ đụng mặt, nhưng vì để chị hai vui nên đành phải đến. Ngoài sảnh, Liễu Tuyết Lệ đội mũ đeo kính lên là lén lút nhìn ngang nhìn dọc. Liễu Tuyết Lệ cho người theo dõi Kiều Trạch Dương biết được hôm này anh ở đây, cũng có Hứa Tư Vũ ở đây, bà ta muốn gặp con trai nên đã liều mình tới. Nhưng Kiều Trạch Dương vì lo cho sự an toàn của cô nên đã cho cảnh sát đi tuần khắp câu lạc bộ upstream, khiến cho việc đi lại của Liễu Tuyết Lệ có chút khó khăn, phải nhìn ngó khắp xung quanh, kẻo lại đụng mặt cảnh sát thì toi. Hết chương 68, cách chương.